Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khải Minh nhún vai, thay đổi chủ đề, quay lại nằm xuống đi, đừng cản ánh sáng của tôi. Giang Diệu Diệu không muốn rời đi, tôi muốn giúp anh, cô đừng vướng tay vướng chân là đã giúp được chuyện lớn lắm rồi. Như người ta nói, cô không làm gì còn thấy thoải mái hơn. Giang Diệu Diệu trở lại chăn bông, theo thói quen muốn lấy gì đó để ăn. Câu chuyện mà anh đang kể hiện lên trong đầu, nên cô lặng lẽ thu tay lại, nhắm mắt và thầm đếm số lần anh đào đất. 1, 2, 3, khi đếm đến 453, Lục Khải Minh đã hoàn thành, rửa mặt và tay bằng nước lạnh, quay trở lại nằm xuống và nghỉ ngơi. Không bao lâu, mì ăn liền đã tiêu hóa hết, hai người lại bắt đầu nấu cơm ăn. Tầng hầm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nên không phân biệt được ngày và đêm. Thứ duy nhất có thể cho biết thời gian là chiếc đồng hồ của Giang Diệu Diệu. Cứ sau 12 tiếng, cô lại vẽ một đường trên bức tường bê tông. Khi đến đường thứ 8, cô cảm thấy cả người sắp phát điên lên rồi. Trước khi chuyển vào đây, cuộc sống rất buồn tẻ, cũng xem như có thể chịu đựng được. Bây giờ, muốn có ánh sáng mặt trời mà không có ánh sáng mặt trời, muốn rau không có rau, thậm chí không khí cũng toàn là mùi bùn đất, bức thư pháp và tranh vẽ đều trở nên xa xỉ. Cô nhìn chằm chằm vào bồn tắm, thậm chí còn tưởng tượng lũ zombie đẩy nó ra rồi lao vào, để cô có lý do đốt hết dầu diesel mà kết thúc cuộc đời này. Lục Khải Minh bình tĩnh hơn cô rất nhiều, ngày nào cũng nấu ăn, ăn uống xong lại đúng giờ mà đi ngủ, thậm chí ngày nào cũng đòi nhấc cái xô đi tập thể dục, rất thích nghi với cuộc sống như heo này. Khi vạch đến khúc thứ 11, Giang Diệu Diệu dựa vào tường và bắt đầu nói chuyện với chính mình. Lục Khải Minh đặt cái xô xuống, lau mồ hôi, cầm cành hoa đào ngồi bên cạnh cô. Chúng ta cược một ván đi. Cược cái gì? Cô ngượng ngùng ngẩng đầu lên. Đánh cược xem bao lâu thì làn sóng zombie qua đi. Lục Khải Minh tràn đầy tự tin. Tôi đoán còn nhiều nhất là 3 ngày nữa. Giang Diệu Diệu vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Kể từ khi chuyển vào tầng hầm, cô luôn nghe thấy tiếng gì đó trên mặt đất. Đoán rằng zombie đã vào biệt thự từ lâu. Mấy ngày nay, tiếng động dần dần một lớn hơn, thường xuyên hơn, rõ ràng là số lượng zombie đã tăng lên, hơn nữa còn đang liều mạng tìm kiếm thức ăn. Cô lắc đầu, làm gì có chuyện nhanh như anh nói. Thế cô đoán mấy ngày, Giang Diệu Diệu ước tính một con số, đang định nói, nghĩ rằng anh thậm chí còn không đề cập đến vụ cá cược, liền hỏi. Nếu như thắng thì anh cho tôi cái gì? Lục Khải Minh nói, tôi sẽ lấy cho cô tất cả đồ trang sức từ cửa hàng trang sức. Đối phương rõ ràng rất thích trang sức. Cô vẫn đeo sợi dây chuyền đó, nhưng cô lại không thừa nhận. Quả nhiên Giang Diệu Diệu đã động lòng. Tôi đoán còn phải 10 ngày nữa. Được, nếu như cô thua rồi thì làm thế nào? Cô đã suy nghĩ kỹ, nhưng thấy mình không có thứ gì tốt nên phải hỏi anh. Anh muốn gì? Giang Khải Minh xoa đầu cô trong bóng tối. Tôi muốn cô lúc nguy cấp hãy nghĩ cách giải quyết, chứ không phải nhanh chóng C-H-E-T đi. Giang Diệu Diệu không biết mình đang nghĩ gì khi nói câu này, chỉ biết rằng sau khi nghe xong, mũi của mình giống như được nhỏ vài giọt chanh, cảm giác chua xót dâng lên ngay lập tức. May mắn thay, tầng hầm tối, cả hai đều không ai nhìn thấy ai. Cô ậm ừ một cách buồn tẻ và ngừng nói. Lưu Khải Minh vẫn ngồi dựa vào tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một ngày trôi qua, khi Giang Diệu Diệu đang nửa mê nửa tỉnh, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ và nhanh chóng lấy đèn pin chiếu đến chỗ cửa. Bồn tắm bị đóng sầm liên tục và trông có vẻ lung lay. Lũ zombie định xông vào hay sao? Cô vô thức đi tìm bóng dáng Lục Khải Minh, sau đó thấy anh cũng đã thức dậy. Lúc này anh đang nghiêm túc cầm búa và đinh, xách theo tấm ván gỗ còn lại đi về phía bồn tắm. Đám zombie tấn công bên ngoài, anh ra cố nó từ bên trong. Vài lần những móng vuốt sắc nhọn chui qua khe hở và túm lấy vạt áo anh. Giang Diệu Diệu đứng cách xa như vậy còn sợ muốn chết, nhưng anh vẫn không thay đổi sắc mặt, dùng hết ván gỗ, sau đó xách cái xô qua, chất đống sau bồn tắm. Cô thấy vậy cũng đi tới giúp, hai người cùng nhau dùng xô chặn bồn tắm, cuối cùng âm thanh va chạm cũng nhỏ đi rất nhiều. Lục Khải Minh vỗ vai cô, được rồi, cô ngủ tiếp đi, Giang Diệu Diệu, ai có thể ngủ được chứ? Cô không bị điếc, anh thì sao? Cô hỏi, Lục Khải Minh khuỵu gối ngồi xuống, lưng tựa vào xô. Tôi ở đây để canh gác, nếu có zombie xông vào, ít nhất có thể ngăn nó lại một chút. Anh đang ở bên kia chặn lũ zombie, cô ở bên này có thể ngủ yên sao? Lương tâm của Giang Diệu Diệu từ chối, vì vậy cô ôm chăn bông và nằm xuống bên cạnh anh. Đám zombie vẫn đang tấn công, nhưng cô cảm thấy thoải mái không thể giải thích được, thậm chí còn vui vẻ nói. Anh thua rồi, tôi đã nói rằng làn sóng zombie không thể kết thúc nhanh như vậy. Cách chương.